Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459 bắt được hai cái dân bản xứ. Có cách nghĩ như vậy người không ở số ít, vốn là muốn tổ chức lui lại, lại ở lui lại trên đường gặp được như thế cực kỳ tàn ác tập kích. Bọn họ sớm bị dọa phá mật, tất cả đều tư tán mà chạy, ai còn nhớ rõ cái gì quân lệnh. Cái gì quân kỳ, vẫn là mạng sống quan trọng. Nhìn dưới mặt đất thượng tán loạn mà chạy quân địch, Đường Thời đứng ở máy móc Man Long trên lưng, lại nhìn thoáng qua như là sói mòn rớt huyết nhục khô khốc thi thể. Gần một kích, liền thu hoạch mấy chục điều mạng người. Như vậy kỹ năng sát thật phi thường ác độc, quả nhiên là vong linh hệ kỹ năng, hiện tại tất cả mọi người tản ra. Lại tưởng sử dụng cái loại này kỹ năng cũng không có khả năng. Nếu mạnh mẽ sử dụng, khẳng định sẽ ngộ thương người một nhà mặt đất bên ta binh lính. Đang xem đến Đường Thời nhìn về phía bọn họ thời điểm. Tất cả đều không hẹn mà cùng về phía sau lui. Kia thần sắc giống như là đang xem khủng bố quái vật, Đường Thời nhất thời vô ngữ. Đành phải làm máy móc Man Long chở hắn bay đến nơi khác nhìn xem. Tìm kiếm có thể xuống tay mục tiêu, bỗng nhiên, Đường Thời tầm mắt định trụ. Bị hắn tỏa định mục tiêu, là một cái thô mãng dân bản xứ người, thân hình cao lớn rắn chắc, cả người cơ bắp căng phồng, ngăm đen tỏa sáng, làn da thượng lại họa đủ mọi màu sắc đồ án. Những cái đó đồ án thoạt nhìn tương đối hỗn độn, Đường Thời lại ở những cái đó hỗn độn đồ án giữa. Tìm được rồi một cái quen mắt, cái kia đồ án, đúng là Đường Thời ở thú nha thượng nhìn đến phù văn đồ án. Trái tim mặc danh kinh hoàng lên, Đường Thời có loại dự cảm, về phù văn nội trí tạp vấn đề, có lẽ có thể ở này đó dị tộc trên người tìm được biện pháp giải quyết. Hắn nhanh chóng ở chiến trường chung tìm kiếm, muốn nhìn một chút cái này chủng tộc người nhiều hay không. Nhìn nửa ngày, chỉ tìm được hai người, bọn họ quanh thân vây tụ đủ loại sinh vật. Kia hai cái dân bản xứ dị tộc đang ở chỉ huy những cái đó sinh vật tiến công. Vây công bọn họ Hoa Tôn vực thức tỉnh quân, căn bản gần không được dân bản xứ dị tộc bên người. Tất cả đều bị những cái đó hình thù kỳ quái sinh vật chặn hai cái dân bản xứ dị tộc cả người sáng. Bóng, không có một chút bị thương dấu vết, có thể thấy được thực lực của bọn họ không yếu, Đường Thời tả hữu nhìn nhìn. Thấy Tân Liệt lại chém một cái người khổng lồ tộc đầu. Máy móc Man Long chiều hắn bay qua đi, Tân Liệt. Đường Thời hô hắn một tiếng, Tân Liệt khiêng dìu, đứng ở người khổng lồ tộc thi thể thượng, nhìn về phía bay qua tới Đường Thời. Làm gì, lại đây, dùng ngươi dây đằng giúp ta bắt sống hai người. Muốn sống, máy móc Man Long đã hàng xuống dưới. Tân Liệt nhảy đi lên, Chiến Dung cũng đi theo nhảy lên đi. Máy móc Man Long hướng tới khác cái phương hướng bay đi, muốn cái gì sống. Viêm Ca phía trước liền nói, không cần tù binh, toàn bộ giết chết, này đó xúc sinh nên bị lăng trì. Một đao chém bọn họ đều cảm thấy tiện nghi bọn họ. Nhìn đến trên mặt đất thảm thiết chiến đấu, nhìn một đám dân chúng bình thường bị giết chết, Tần Liệt tâm huyết bị kích phát, hận không thể giết sạch sở hữu địch nhân, hai người kia đối ta hữu dụng. Bọn họ trên người có quan hệ với phù văn bí mật. Cần thiết muốn người sống. Đường Thời sợ Tân Liệt một cái kích động, đem người cấp giết chết, nghe nói là về phù văn sự. Tân Liệt liền tính lại hận, cũng không thể thật sự giết bọn họ. Xem Đường Thời vội vàng bộ dáng, hai người kia khẳng định có đại tác dụng, bay đến không trung. Nhìn kia hai cái cả người sáng bóng dân bản xứ dị tộc. Tần Liệt biểu tình phi thường ghét bỏ, cả giận nói, trường như vậy xấu, đừng nghĩ làm ta ôn nhu. Trên mặt đất bỗng nhiên chui ra hai điều mấy người ôm hết như vậy thô dây đằng. Linh hoạt cuốn hướng bị phù văn sinh vật hộ ở bên trong hai cái dân bản xứ vốn dĩ hai cái dân bản. Xứ đối trước mắt chiến đấu thực vừa lòng, bọn họ quanh thân chất đầy thi thể, có thức tỉnh quân, cũng có dân chúng bình thường. Đại bộ phận đều là dân chúng bình thường thi thể, bọn họ thị huyết cuồng vọng, hoàn toàn không người tốt mệnh xem ở trong mắt, bọn họ ở hưởng thụ giết chóc, hưởng tụ máu tươi văng khắp nơi khoái cảm. Bọn họ có rất nhiều phù văn sinh vật, muốn thương tổn bọn họ địch nhân. Cuối cùng kết cục chỉ biết bị phù văn sinh vật ăn luôn, chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đang ở bọn họ rào rạt đắc ý thời điểm, sẽ có như vậy thô tráng dây đằng đột nhiên từ mặt đất chui ra tới. Trực tiếp đưa bọn họ quấn lấy kình ở trời cao. Hai cái dân bản xứ dị tộc hoảng sợ kêu to, quang quác lớn tiếng quát mắng. Trên mặt đất những cái đó phù văn sinh vật, nguyên bản đang ở đối phó hoa tôn vực thức tỉnh quân. Phát hiện chủ nhân gặp được nguy hiểm, tất cả đều quay đầu hướng hai căn thô trắng dây đằng phát cắn qua đi. Tần Liệt hận không thể lạc chết kia hai cái ngu xuẩn. Đối những cái đó phù văn sinh vật đương nhiên cũng là hận thấu xương. Không chờ những cái đó phù văn sinh vật tới gần, trên mặt đất lại chui ra mấy điều thô tráng dây đằng. Ở không trung linh hoạt ném động, đem phát lại đây phù văn sinh vật tất cả đều chiều bay ra đi. Tần Liệt sửng sốt. Nhìn những cái đó phù văn sinh vật một đám khổ người không nhỏ. Cư nhiên lực công kích như vậy nhược, đường ca thật sự yêu cầu như vậy nhược kê. Nhìn đường thời liếc mắt một cái, thấy hắn không nói lời nào. Xem ra là thật sự muốn trói lại này hai cái dân bản xứ lưu trữ nghiên cứu. Nếu như vậy, Tần Liệt cảm thấy, không cần phải đối những cái đó phù văn sinh vật nương tay, vì thế. Thô tráng dây đằng giống như xuyến hồ lô giống nhau, đem những cái đó phù văn sinh vật tất cả đều xuyên thấu. Treo ở dây đằng thượng, cao cao cử ở không trung, những cái đó phù văn sinh vật còn chưa chết. Bị dây đằng thọc xuyên treo ở bầu trời, còn ở không ngừng giãy giụa, mỗi giãy giụa một chút, máu loãng liền cùng thác nước giống nhau đi xuống chảy. Phi thường huyết tinh, kia hai cái dân bản xứ mở to hai mắt nhìn những cái đó phù văn sinh vật chết. Ở trước mắt, phẫn nộ giống to kêu to, trên người phù văn liên tiếp biến mất, lại xuất hiện vài chỉ phù văn sinh vật. Lần này xuất hiện phù văn sinh vật cái đầu so với trước còn muốn đại. Bất quá đều là hình thú, không có hình người phù văn sinh vật. Lần này xuất hiện phù văn sinh vật sức chiến đấu so với trước cường đại hơn không ít, ít nhất thô tráng dây đằng trừ ở trên người chúng nó. Không thể một lần đem chúng nó trừ phi, muốn đâm thủng chúng nó, cũng muốn phí chút sức lực. Những cái đó phù văn sinh vật hành động nhanh nhẹn, xứng cùng thiên y vô phùng, có ở hấp dẫn dây đằng công kích. Có trực tiếp nhào qua đi, bái trụ dây đằng, dùng sắc bén hàm răng gặm cắn dây đằng, muốn cắn đứt này đó đáng giận dây đằng. Tần Liệt khống chế được dây đằng dùng sức ném động vài cái. Cư nhiên không có thể đem chúng nó ném rớt, nhưng thật ra dây đằng bị những cái đó phù văn sinh vật gặm chặt đứt hai căn. Tần Liệt cảm thấy quyền uy đã chịu khiêu khích, lại lần nữa từ trên mặt đất phụt ra tới mấy cái dây đằng. Một hồi loạn tiên ném quá, kia mấy chỉ phù văn sinh vật đều bị trêu trên mặt đất lăn lộn. Rốt cuộc, cứng rắn thô tráng dây đằng thành công bắt giữ đến một con phù văn sinh vật. Đem chi mặc ở dây đằng thượng, tiếp theo bắt giữ đệ nhị chỉ. Lần thứ hai xuất hiện mấy chỉ phù văn sinh vật, cũng bi thảm bị mặc ở dây đằng thượng phơi thi, cố ý ở không trung quơ quơ, kích thích một chút kia hai cái dân bản xứ. Quả nhiên nhìn đến bọn họ phát cuồng la to, điên rồi giống nhau giãy giụa, đường thời khóe môi treo lên châm chọc cười. Đi, hiện trường có viện quân kết thúc, không cần bọn họ, hiện tại bắt được hai cái hữu dụng tù binh, yêu cầu tìm cái ẩn nấp địa phương hảo hảo hỏi một chút mới được. Hai cái dân bản xứ bị dây đằng cuốn thành bánh chưng, ném ở máy móc man long trên lưng. Mang theo bọn họ rời đi chiến trường, từ không trung đi xuống xem. Thấy Viêm Tự còn ở cùng cái kia hải tộc chiến đấu. Rõ ràng có tính áp đảo chiến lực, lại cọ sát đến lúc này. Còn không có kết thúc, máy móc man long dừng lại ở không trung. Đường thời đối với Viêm Tự hô một tiếng. Tốc chiến tốc thắng, ta có chuyện phải là mơ siêu. Viêm Tự ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Gật đầu. Không hề thử thần kiếm uy lực, quyết định giải quyết trước mắt cái này bạch tuộc hải tộc. Viêm Tự nghiêm túc lên. Kia chiến lực quả thực vô pháp tưởng tượng, Hera Khắc vốn đang tưởng nhấc lên sóng lớn ngăn trở Viêm Tự tiến công, lại bị Viêm Tự hai kiếm cấp bổ, thân mình trực tiếp bị chém rớt nửa bên, nguyên bản đứng ở sóng lớn, nháy mắt bị sóng lớn cấp nuốt sống, chỉ để lại tanh hồng một mảnh dòng nước. Viêm Tự nhìn kia phiến sóng lớn tản ra, đợi trong chốc lát, không có nhìn đến Hera Khắc tái xuất hiện, bị như vậy trọng thương, phỏng chừng sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ, không có lại quản cái kia hải tộc. Viêm Tự một cái nhảy lên, dừng ở máy móc Man Long trên lưng, liếc mắt một cái liền thấy được kia hai cái bị bó thành bánh chưng dân bản xứ. Viêm Tự trong mắt kim mang biến mất, khôi phục thành nhân tộc bộ dáng, nhìn thoáng qua kia hai cái bánh chưng, bọn họ là sử dụng phù văn dị tộc, từ bọn họ trên người phỏng chừng có thể tìm được phù văn mực nước chế tác phương pháp, bọn họ họa ở trên người phù văn mực nước rõ ràng so đường thời trong tay mực nước chủng loại nhiều. Liên tính không biết chế tác phương pháp, quang xem bọn họ biết nhiều như vậy phù văn họa pháp, đã làm cho chói tới hỏi một chút. Viêm Tự nhìn thoáng qua chiến trường, thắng bại đã phân, cường đại thủ lĩnh đã bị bọn họ giết, còn lại đều là tiểu la la, giao cho thức tỉnh quân thu thập là được. Máy móc Man Long chờ bọn họ hướng tới phương xa một đống cao lầu bay đi, dừng ở mái nhà thượng, nơi này tương đối an tĩnh. Có thể hảo hảo thầm thầm này hai cái dân bản xứ, đem bọn họ ném tới mái nhà thượng. Triền ở trên người dây đằng vẫn cứ không có cởi bỏ. Đường thời đá đá nằm trên mặt đất cùng lợn chết giống nhau hai người, hai cái dân bản xứ vẻ mặt hung hãn, nhe răng trợn mắt liền kém phát lại đây cắn người, nói đi. Các ngươi trên người phù văn là như thế nào tới? Nguyên bản màu sắc rực rỡ hai người, bởi vì kích hoạt phù văn sinh vật bị giết, làn da thượng phù văn cũng đã biến mất, chỉ để lại ngăm đen tỏa sáng làn da. Dân bản xứ vừa nghe đường thời nói, hai người đều phẫn nộ giống to kêu to. Kỷ Lý Quang quắc nói một chuỗi nghe không hiểu ngôn ngữ, đường thời đào đào lỗ tai. Trách mắng, câm miệng, không hảo hảo công đạo, một đao chém các ngươi. Hai cái dân bản xứ tức khắc cứng lại rồi. Ở như vậy sinh tử chi chiến chung, tùy thời đều khả năng vứt bỏ tánh mạng, bọn họ hiện tại lại thành đối phương tù binh, thật muốn là chém bọn họ, một chút cũng không uổng lực, chính là, bọn họ làm sao có thể cam tâm chết ở chỗ này. Nghe theo Odafa mệnh lệnh tiến đến diệt sát Hoa Tôn vực nhân tộc, mục đích bất quá là vì cho hả giận, bọn họ có thể giết người, có thể báo thù, lại không tính toán đem mệnh lưu lại nơi này. Hiện giờ bọn họ mỗi người đều là một chủng tộc kéo dài. Bọn họ này nhất tộc, trước mắt chỉ có bọn họ hai người xuất hiện. Nếu bọn họ thật sự chết ở chỗ này, nói không chừng, bọn họ này nhất tộc liền phải hoàn toàn diệt vong. Bọn họ uổng có một thân vẽ phù văn bản lĩnh, chỉ tiếc huyết mạch quá mức pha tạp, có thể họa ra tới phù văn hữu hạn. Bằng không, bọn họ khẳng định không ngừng hiện tại loại thực lực này. Hai cái dân bản xứ liếc nhau. Một cái khổ người lớn hơn nữa một chút dân bản xứ bô bô nói một chuỗi, đường thời bực bội một chân. Đá qua đi, đầu lưỡi duỗi không thẳng, muốn hay không cho ngươi tức thẳng. Nói lấy lam linh đao ở trên mặt hắn vỗ vỗ cho rằng bọn họ là ngu ngốc sao. Đường thời lời nói, bọn họ rõ ràng đều có thể nghe hiểu, lại cố ý dùng bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ nói chuyện. Đây là ý định tìm chết, vẫn là ở khảo nghiệm bọn họ chỉ số thông minh. Khổ người ít hơn dân bản xứ một cái giật mình, lập tức đem đầu lưỡi loát thẳng, vội vàng nói, phù văn là chính chúng ta họa đi lên, quả nhiên, lần này vận khí thật không sai. Không nghĩ tới theo tới bên này, có thể gặp được sẽ chế tác phù văn chủng tộc, quá may mắn. Đường thời chịu đựng kích động, mặt lạnh lùng hỏi, các ngươi sẽ chế tác vẽ phù văn dùng mực nước. Dân bản xứ do dự, xem mắt bên cạnh đồng bạn, lại dùng ánh mắt giao lưu, đường thời một đao bối chém qua đi. Nói, bị tạp dân bản xứ đau đến một trương mặt đen đều biến trắng. Không dám lại chơi tâm nhãn, thành thật công đạo, sẽ, nhưng là không có chế tác tài liệu, cũng là không có biện pháp, Đường Thời lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi tình huống. Mới biết được, này hai cái dân bản xứ tổ tiên lưu truyền tới nay không ít chỉ làm phù văn tay nghề. Cũng biết bất đồng phù văn hẳn là đối ứng cái dạng gì mực nước. Càng là biết dùng cái gì tài liệu mới có thể chế thành muốn mực nước. Đáng tiếc, liền tính biết này đó, tìm không thấy chế tác mực nước tài liệu, vẫn cứ vô dụng tựa như bọn họ như bây giờ. Biết đến mực nước chủng loại không ít, nhưng lại trong mắt khuyết thiếu tài liệu, có chút tài liệu nhân tộc trong lĩnh vực căn bản không có. Bọn họ tìm kiếm lâu như vậy cũng chưa phát hiện quá. Chỉ có thể thuyết minh căn bản không có những cái đó tài liệu, vấn đề này liền tính Đường Thời chém. Bọn họ cũng vô pháp giải quyết, các ngươi trong tay hiện tại đều có chút cái gì mực nước. Nếu bọn họ sẽ chế tác, nhân tộc trong lĩnh vực có tài liệu, khẳng định đã bị bọn họ chế thành mực nước. Hết chương.